3.000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, giống như hình dáng gì? Ngày thứ hai giờ mẹo Tô Dạ đúng lúc thức dậy, rửa mặt xong tất sau đó bắt đầu luyện kiếm. Mặc dù cơ sở kiếm quyết đã nhớ kỹ trong lòng, nhưng là không biết tại sao, mỗi lần diễn luyện cơ sở kiếm quyết thời điểm, tâm lý liền đặc biệt an ổn, luyện xong sau đó nghỉ ngơi một chút, y theo hôm qua chương trình đống truyền đạt phân phó, đi tới ngũ trưởng lão Khương Ngọc Thanh Lầu Các. Gần đây lão phu thật sự là quá bận rộn, bất quá nếu trưởng môn đem ngươi thả vào môn hạ ta, thân vi sư phụ cũng phải dạy ngươi ít đồ, nghe nói ngươi gần đây thường đi thư các đọc sách, đều thấy cái gì đó nột. Nhìn, dược tài giám tuyển, cùng, dược khí luyện cụ. Thấy thế nào à? Cũng ghi nhớ, Tô Dạ thần tốc một loại ở hồn trong biển đem hai quyển sách vở qua một lần. Nhưng là ở còn lại ký danh đệ tử xem ra, Tô Dạ chẳng qua là làm dáng một chút mà thôi. Một đứa cô nhi phế vật, có thể biết tự cũng là không tệ rồi. Một tháng là có thể đem hai quyển thư nhìn xong còn nhớ ở. Nơi này cái nào ký danh đệ tử dám nói mình có thể tất cả đều ghi nhớ. Cái phế vật này chẳng lẽ không biết ngũ trưởng lão ghét nhất chính là ra vẻ hiểu biết nhân. Lúc này nghe được Tô Dạ nói như vậy, trong lòng Khương Ngọc Thanh cũng là dâng lên lạnh ý. Trong lòng ám trả, vốn đang nghĩ đến ngươi tiểu tử thật thức thời, lại dám ở trước mặt lão phu phô trương. Kia hai quyển mặc dù thư nói là cơ sở mà thôi, nhưng là lão phu bây giờ ta thỉnh thoảng còn phải tra cứu một phen. Mấy ngàn loại thảo dược cũng có không nhớ được thời điểm. Ngươi một cái xú tiểu tử lại dám nói một tháng liền cũng ghi nhớ. Nghĩ đến như thế Khương Ngọc Thanh liền bách sát mặt mũi cũng không chuẩn bị cho. Lạnh giọng nói, vậy ngươi cho ta vác một chút đi. Vác cái nào? Ha ha, ngươi tùy ý, mười mấy ký danh đệ tử. Vô luận là châm trà rót nước, hay là ở một bên lẫn nhau tham khảo, lúc này cũng dừng lại trong tay động tác, chuẩn bị nhìn Tô Dạ như thế nào viên cái này chàng. Chẳng qua chỉ là nhờ bách sát phúc mới đi vào ngũ trưởng lão môn hà. Nay nếu như thiên bêu xấu cũng ai không cứu được ngươi. Tế Tân, sinh hoa âm sơn cốc, tháng 2, tháng 8 thải căn âm kiền, Tân. Nhiệt độ, không độc, chữa khụ nghịch bên trên tức, nhức đầu não động, bách tiết xài kinh, phong thấp tí đau chết cơ, lâu phục mắt sáng lợi cửu khiếu, khinh thân quanh năm, xuyên khung, phục đài hoa hình gọng ô, vũ trạng thái phục diệp, cây lâu năm thực vật thân thảo, vị tân, tính nhiệt độ, thuộc về gan, mật, tâm bao kinh, trấn an thần kinh. Chính đầu danh tiếng đau, chứng hà đau bụng, ngực hiếp đau nhói, ngã đánh sưng đau, nửa giờ đi qua, tại chỗ vài tên đệ tử đầu óc trống rỗng, nhìn vẫn còn tiếp tục học thuộc lòng Tô Dạ. Bạch cùng, giả thân củ rễ củ hình, màu trắng, đầy đạn, có chỉ trạng thái khác nhau, cây lâu năm thân thảo, tân, khổ, cam, chát, hơi rét. Thuộc về phổi, gan, vị kinh, lưu thông máu hoa ứ, lại vừa là nửa giờ. Ngay cả chuẩn bị xong hung hăng nổi giận Tô Dạ Khương Ngọc Thanh cũng giống vậy hóa đá. Trên bàn ngâm nước tốt bích loa xuân cũng uổng công thả lạnh. Myerbilis, hào hào hào, có thể, Khương Ngọc Thanh đứng dậy lúc này mới thật tốt quan sát Tô Dạ. Mặc dù khả năng ở phù tu trong tu luyện là một cái phế vật, nhưng là không đúng có dược tu thiên phú đây. Khương Ngọc Thanh ngược lại không phải là tính cách cổ quái, mà là phù tu môn phái đệ tử luôn là chơi đùa tâm cơ. Đáng hận nhất luôn là đùa bỡn cái loại này liếc mắt là có thể nhìn ra tâm cơ. Còn chung quy ở trước mặt mình trang vô tội, Khương Ngọc Thanh tự nhiên liền luôn là nổi giận. Từng cái dược tu bản lãnh không học đến tay, lẫn nhau vấp chân làm chuyện xấu ngược lại là một cái so với một cái bản lĩnh. Khương Ngọc Thanh cũng là thể tu xuất thân, mặc dù đang phong thủy các mười mấy năm qua cũng biến thành khéo đưa đẩy đứng lên. Nhưng nhìn đến đám này tự cho là đúng thằng nhóc con cũng rất phiền lòng. Từng bước tư chất là không tệ, có thể Hảo Cao Vũ Viễn luôn muốn nhất minh kinh nhân. Dược tu giỏi cũng không phải là chiến đấu, nào có nhiều như vậy cơ hội biểu diễn chính mình. Làm mấy viên tu lạc hoàn liền bắt đầu tranh cướp giành giật phải làm đệ tử thân truyền. Nhiều năm như vậy lão tử cũng coi là hết lòng bồi dưỡng. Nhưng là có thể luyện ra hồi linh đan cũng không có mấy người. Chớ nói chi là đánh vào hóa tinh cảnh phụ trợ thuốc hay cố bản hoàn rồi. Nhìn trước mắt mặt vô biểu tình Tô Dạ, Khương Ngọc Thanh cảm thấy Tô Dạ thiếu niên này đầu tiên thức thời. Nói như vậy có thể vào trưởng lão môn hạ đều là hồi hộp. Nhưng là Tô Dạ tự biết mình không có tới phiền hắn. Điểm thứ hai chính là chịu được nhàm chán. Hai tháng này tới rồi, mỗi ngày đều tìm cho mình chuyện làm không để cho mình rảnh rỗi. Mà đệ ba điểm chính là cái này thiếu niên rất có cốt khí. Có thể một tháng liền đem dược tài giám tuyển cùng dược khí luyện cụ gánh vác. Hoàn toàn không có tự hào kiêu ngạo cảm giác, căn bản không quan tâm chính mình ca ngợi hoặc là khen ngợi. Một điểm cuối cùng chính là siêu cường trí nhớ. Toàn bộ phong thủy các cũng không tìm ra người thứ hai. Mặc dù không biết đây coi là không tính là thiên phú, nhưng là đối với dược tu mà nói có này trí nhớ, có thể nói là làm nhiều công ít. Không tệ, vậy ngươi cảm thấy học được cái gì? Ta chỉ là gánh vác, không có thực hành quá, thực ra trên bản chất tương đương với không học được cái gì. Ký danh đệ tử lại bắt đầu ác ý suy đoán Tô Dạ rồi. Nhìn một chút ngươi giống như hình dáng gì nha, toàn bộ gánh vác giỏi, còn không có học được cái gì. Ngươi không biết đạo trưởng lão liền ghét loại này được tiện nghi còn khoe tài nhân. Ngươi nghĩ trở thành dược tu? Tại sao? Tô Dạ chưa từng nghĩ cái vấn đề này, hoặc có lẽ là cái vấn đề này căn bản không cần suy nghĩ. Dược tu là tu hành giới lang trung, vô luận là dược tu hay lại là lang trung, cứu người chữa bệnh là thiên chức a, chữa bệnh cứu mạng, ai yêu yêu, phía dưới đệ tử từng cái mặt nhỏ đều bắt đầu trở nên chanh chua đứng lên. Quá dối trá. Không nghĩ tới Bách Sát ca ca lại là thứ người như vậy. Dược tu chẳng lẽ không đúng vì môn phái lớn mạnh mà tồn tại? Vì làm ra càng nhiều càng cao cấp linh đan rượu dược sao? Chữa bệnh cứu mạng, thật sự coi chính mình là sống Bồ Tát. Ngươi xem một chút ngươi giống như hình dáng gì nhé? Ngươi không biết đạo trưởng lão ghét nhất như vậy giả từ bi dối trá tiểu nhân sao? Chữa bệnh cứu mạng. Khương Ngọc Thanh cảm giác Tô Dạ bóng người từ từ mơ hồ. Tựa hồ cùng một cái tồn tại trong trí nhớ thiếu niên trọng hợp đứng lên. Sư phụ, trở thành dược tu có ích lợi gì a? Tiểu Thanh a, cứu người chữa bệnh là chúng ta thiên chức. Vô luận sau này ngươi lớn lên đến cái dạng gì độ cao, cũng chớ quên chúng ta dược tu bản tâm a. Khương Ngọc Thanh đã đợi những lời này rất lâu rồi. Lâu đến cũng sắp muốn quên mất, đi tới phong thủy các mười mấy năm qua, chưa từng nghe qua có kia tên đệ tử đã nói như vậy. Coi như là giả tạo lừa gạt lừa hắn cũng không có. Mà lúc này những lời này nhưng từ một cái thiên phú hạ đẳng, 13 tuổi mới nhập môn thiếu niên trong miệng nói ra. Muốn học luyện đan sao? Muốn thử một chút? Tô Dạ rất nhiều ký danh đệ tử bất thiện trong ánh mắt bị Khương Ngọc Thanh mang tới luyện đan các. Khả năng này là phong thủy các số lượng không nhiều vài tòa không cao hơn 3 tầng lầu các. Mặc dù tầng số không cao, nhưng là luyện đan các chiếm diện tích ngược lại là đủ khoáng rộng rãi. Dụng cụ cùng dược thảo ngươi nếu ghi nhớ ta sẽ không từng cái làm nhiều giới thiệu. Tu lạc hoàn coi như là dược tu trụ cột nhất luyện đan một trong. Ta biểu diễn cho ngươi một lần. Lam liên 5 lượng, dương nhân sâm 5 lượng, bạch thảo 3 lượng, ngân khô căn ngũ tiền. Đây là tu lạc hoàn nguyên liệu. Khương Ngọc Thanh tùy ý đi tới một nơi luyện đan phòng. Chọn nhất đỉnh tiểu hình thanh đồng lò luyện đan, đem những tài liệu này ném vào. Dược tu không tinh thông chiến đấu, nhưng là đối với khống chế linh uy nhãn nhụi còn phải ở còn lại tu luyện thể hệ trên. Mà dược tu luyện đan chính là muốn khống chế ngươi linh uy. Hóa thành bên trong lò luyện đan một đôi bàn tay, không ngừng trà sát ép đuổi đi nhu những tài liệu này. Đồng thời ngươi còn phải khống chế đan lô hỏa hầu. Hai người thiếu một thứ cũng không được mới có thể luyện đan thành công. Đan lô hỏa hầu lúc ban đầu khống chế ở bảy thành, đem dược liệu hòa tan nhưng là vừa không thể đốt chọi. Sau đó hạ thấp thành 5/10, bắt đầu sử dược liệu từ từ dung hợp, cuối cùng hạ thấp thành 3 thành, dược liệu nguội xuống trước định hình định tính. Tô Giả dùng mắt nhìn, dùng hồn biển cảm thụ Khương Ngọc Thanh luyện đan từng cái bước, không dám bỏ qua mảy may chi tiết. Lý luận là một chuyện, thực hành lại là một chuyện, chỉ bất quá một khắc đồng hồ thời gian. Thanh đồng đan lô hoàng quang chợt lóe, Khương Ngọc Thanh liền ngừng tay đến, từ lò luyện đan bên trong lấy ra 5 miếng mùi thuốc nồng đậm thổ hoàng sắc tu lạc hoàn. Ghi nhớ sao? Ghi nhớ, vậy ngươi tới chế tác một lần. Tô Giả cẩn thận tỉ mỉ ở ước lượng dụng cụ, bên trên đem dược liệu chuẩn bị xong, sau đó từng cái đầu nhập thanh đồng trong lò đan. Thao túng linh uy đối với có hồn biển Tô Giả có thể nói là dễ dàng vui vẻ. Từng cái bước đều cùng Khương Ngọc Thanh giống nhau như đúc. Cơ hồ làm được không kém chút nào. Làm một khắc đồng hồ thời gian đi qua, Tô Giả từ bên trong lò lấy ra 5 miếng giống vậy tu lạc hoàn thời điểm. Miệng của Khương Ngọc Thanh mở ra giống như là muốn ăn hắn như vậy. Khương Ngọc Thanh căn bản cũng không có nghĩ tới Tô Giả có thể lần đầu tiên liền luyện đan thành công. Hắn càng hy vọng thấy là Tô Giả thất bại bị nhục. Sau đó bắt đầu giáo dục hắn luyện đan không có dễ dàng như vậy. Luyện đan là một kiện khô khan khổ cực công việc. Thiên phú thứ yếu chủ yếu nhất là chịu được nhàm chán. Có nhận tính, nhưng là một bụng muốn đánh mài Tô Giả nhuệ khí lời nói. Gắng gượng bị Tô Giả trong tay 5 miếng tu lạc hoàn chặn lại trở về. Mà để cho hắn càng không ngữ là Tô Giả thật giống như căn bản không biết mình đã làm chút gì. Ngoài cửa đệ tử không có vào nhà, nhưng là ở bên ngoài nói chuyện phiếm lại truyền đến trong phòng. Nhìn một chút bách gia Tô giống như hình dáng gì nha. Còn thật sự coi chính mình có thể trở thành dược tu. Nếu không là đệ đệ hắn thiên phú siêu đẳng, nơi nào, két một tiếng cửa phòng mở ra, sắc mặt của Khương Ngọc Thanh bất thiện nghiêm nghị hét, ngươi xem các ngươi một chút giống như hình dáng gì, mỗi ngày càng cũng biết đố nhân có đức hạnh tài năng. Từng cái tay cao mắt thấp phế vật, cũng cút ra ngoài cho ta. Những thứ này ký danh đệ tử không biết Khương Ngọc Thanh bởi vì sao nổi giận. Rõ ràng trước kia cũng là ngầm thừa nhận đặt vào Tô Giả. Bây giờ ngược lại thì như vậy che chở Tô Giả. Nhưng là không ai dám cùng Khương Ngọc Dương mạnh miệng. Ngũ trưởng lão nhưng là xưng tên không giữ mình phần. Không đúng tính khí đệ tử nhưng là nói ra tay tựu ra tay. Mặc dù là dược tu trưởng lão, thế nhưng cũng là thứ thiệt hóa tinh cảnh a. Tô Giả nhìn những thứ kia rời đi, trong mắt còn hiện lên oán hận ký danh đệ tử. Không biết Khương Ngọc Thanh có phải hay không là cố ý đem cừu hận hướng trên người mình dẫn. Bất quá hồi tưởng lại mới vừa quá trình luyện đan, cảm giác vẫn là vô cùng đơn giản. Tô Giả hy vọng có thể luyện chế có một ít độ khó đan dược. Bất quá Tô Giả biết dược tu một loại thiên phú thuộc hỏa là tốt nhất. Mặc dù Tô Giả sức chiến đấu mạnh mẽ vô cùng, nhưng là ngũ hành thăng bằng đối với dược tu mà nói còn kém một ít. Bất quá một điểm này tạm thời có thể dùng hồn hải tinh xác thực lực khống chế để đền bù. Nhưng là nếu muốn chế tác càng đan dược cao cấp, sợ rằng ngọn lửa phẩm chất liền vô cùng trọng yếu. Mà lúc này Khương Ngọc Thanh tùy tiện dặn dò Tô Giả mấy câu, liền để cho Tô Giả cũng đi trước. sau đó ngày mai sáng sớm trở lại hắn này, chờ xác nhận Tô Dạ sau khi đi xa. Khương Ngọc Thanh rốt cuộc mở rộng ra cười lớn. Ha ha, mấy người các ngươi lão già kia đem Bách Sát giành được cướp đi. Bách Gia Tô nhét vào ta bên này nhìn cũng không nhìn. Nhìn lão tử thế nào ta biến phế thành bảo. Tránh mù các ngươi cặp mắt. Đến thời điểm để cho lão phu xem các ngươi một chút hối hận không kịp khóc không ra nước mắt bộ. Dáng, Tô Dạ đi ra vừa qua khỏi buổi trưa. Đơn giản ăn ít thứ. Lần nữa đạp thượng thư các sau 5 tầng. Tiếp tục lật xem quyển kia mới học một cái nửa, khôi lỗi phù văn. Tựa hồ buổi sáng phát sinh tất cả đối với hắn một chút ảnh hưởng cũng không có. Đêm khuya thời điểm, Hoắc Đạt cũng xuất hiện ở sau 5 tầng. Vẻ mặt phức tạp nhìn Tô Dạ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.